Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 197, thực lực đại tiến. Miểu sát giới chủ. 197 thực lực đại tiến. Miểu sát giới chủ. Bên trong thế giới hắc ám. Ở đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật bị giết phía sau. Vẫn dùng mấy thập niên. Chiến đấu mới hoàn toàn kết thúc. Sở dĩ đánh thời gian lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, đến đây tấn công hắc ám sinh vật nhiều lắm, giết nhiều như vậy hắc ám sinh vật đều cần thời gian dài. Đến tận đây, trận này đánh sấp xỉ mấy trăm chiến đấu, cuối cùng cũng triệt để kết thúc. Một trận chiến này, Lâm Phong không chỉ có giữ được chính mình tất cả thế giới, còn lại khai thác không ít thế giới mới. Chỉ bất quá thế giới mới cần nhiều thời gian hơn tới đào tạo. Hiện tại, Lâm Phong cũng sẽ mượn không gian tinh, đem một chút nhân khẩu nhiều trên thế giới. Thoáng cái rời mấy triệu hơn 10 triệu người đi qua. Ở thế giới mới sinh sôi nảy nở. Thế giới hắc ám vô biên vô hạn. Chút này nhân khẩu, còn xa xa không cách nào bão hòa. Sau khi chiến tranh kết thúc, thịnh đại hiến tế bắt đầu rồi. Hắc ám sinh vật trái tim không ngừng bị hiến đi lên, toàn bộ biến thành Lâm Phong lực lượng. Lâm Phong thực lực điên cuồng tăng lên. Trong thời gian thật ngắn khi tất cả hiến tế sau khi kết thúc, Lâm Phong thực lực liền từ cộng 350 thất giai sơ kỳ một đường đột nhiên tăng mạnh đến thập thất giai trung kỳ. Cho nên ở phía sau kỳ, thực lực biến hóa có thể nói là tương đương to lớn. Thập thất giai hậu kỳ, cái này đã tương đương với lớn Quỳnh Văn Minh người mạnh nhất cảnh giới. Còn có phân biệt, Lâm Phong không có chứng đạo. Bất quá, bây giờ Lâm Phong, bằng vào thập thất giai hậu kỳ thực lực, cũng có thể áp chế Tinh Hà Chi Chủ. Tinh Hà Chi Chủ tự thân lực lượng, nhưng thật ra là kém xa tít tắp bọn họ mượn được thiên địa chi lực. Đến rồi Tinh Hà Chi Chủ tầng thứ, chứng đạo, cùng không phải chứng đạo phân biệt, quá lớn, sở dĩ. Hiện tại Lâm Phong chứng đạo Tinh Hà Chi Chủ, Long Vân coi như muốn ngăn cản, khẳng định cũng là không ngăn cản được. Đáng tiếc, không có đến 18 giai. Lâm Phong nghĩ, đệ cửu hình hình thái hắc ám sinh vật, xác thực cường đại, thế nhưng, vẫn không để cho Lâm Phong đến 18 giai. Chủ này nếu là bởi vì, thập thất giai tầng thứ, thực lực chênh lệch quá lớn, đây là một cái cự đại cảnh giới. Cái này một lần thu hoạch, cũng là cự đại, từ từ sẽ đến A-Hát. Lâm Phong nghĩ, hắn không có gấp, cái này một lần, Lâm Phong thực lực có thể nói là tiến nhanh ngoại trừ hắc ám chi lực đến thập thất giai hậu kỳ bên. Ngoài, hắn cái khác lực lượng, đều có chỗ tinh tiến, đại lượng lực lượng, đều đã đột phá đến thập lục giai. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Phong không gấp ly khai thế giới hắc ám. Hắn ở bên trong thế giới hắc ám, thường chúng nữ nhân của mình ước chừng thời gian hơn một năm phía sau mới rời khỏi thế giới hắc ám. Lúc này, Ngân Long Văn Minh cùng Tiên Nữ Văn Minh chiến tranh đã biến đến càng thêm kịch liệt. Cái này cái thứ hai trên chiến trường, siêu năng giả thương vong cũng bắt đầu nhiều. Bất quá, có Lâm Phong phái ra tinh linh tọa trấn, địa cầu siêu năng giả căn bản không có bao nhiêu thương vong. Ngược lại càng chiến càng hăng, Tiên Nữ Văn Minh siêu năng trận đã bị phá, chiến đấu tiến nhập lúc mấu chốt, chúng ta muốn khởi xướng tổng công. Ngân Long Văn Minh nhân đạo, quả nhiên, ngày này, mấy vạn chiến thuyền cự hạm, còn có đại lượng chiến hạm, trùng trùng điệp điệp xông về phía trước đang không ngừng công kích cùng trong phòng ngự. Một tháng sau, rốt cuộc, một cái khổng lồ tinh hệ xuất hiện ở trong tầm mắt. Tinh hệ này chính là cái này một lần hai cái cấp 6 văn minh tranh thủ tinh hệ. Phía trước ở trên chiến trường, cũng có thể chứng kiến tinh hệ này. Nhưng thấy, chỉ là một viên sáng ngời ngôi sao mà thôi. Cái này một lần tiến nhập tinh hệ này mới. Chỉ có, mới phát hiện tinh hệ này rốt cuộc có bao nhiêu. Tinh hệ này hành tinh quá lớn. Khỏa hành tinh, đều so với toàn bộ Thái Dương hệ còn muốn lớn hơn. Đây là cự vô phách hành tinh. Ở tinh hệ ở giữa, nồng nặc tới cực điểm thần bí năng điên cuồng lao ra, nhằm phía bốn phương tám hướng, Linh Tuyền, Lâm Phong khẽ nói, trách không được Song Phương muốn tranh thủ. Chỗ này Linh Tuyền, quá kinh người, cái này thần bí năng không phải bình thường nồng nặc. Bên kia, cự hạm cũng xuất hiện. Những thứ này cự hạm mở ra hộ thuẫn, bắt đầu rồi đối oanh. Đại lượng siêu năng giả cũng ngồi loại nhỏ chiến hạm, nỗ lực tiếp cận những thứ này cự hạm, tiến nhập cự hạm công kích. Chiến đấu biến đến vô cùng kịch liệt. Mau nhìn, cấp giới chủ tồn tại xuất thủ. Rốt cuộc, có giới chủ xuất thủ. Những giới chủ này, thực lực đáng sợ, liền cự hạm công kích đều có thể ngạnh kháng. Song phương giới chủ triển khai đại chiến, đều nỗ lực hủy diệt đối phương cự hạm. Cẩn thận, có giới chủ tới rồi. Chiến đấu đánh nửa tháng sau, một cái cường đại giới chủ mạnh xông về địa cầu tất cả chiếc này cự hạm. Cự hạm phát ra đáng sợ công kích, thế nhưng lại bị người giới chủ kia trực tiếp rời đi rớt. Ngay sau đó, người giới chủ này công kích được tới, mắt thấy cự hạm sẽ bị giới chủ công kích bao trùm. Đột nhiên, những thứ kia công kích đột nhiên quay lại phương hướng, hướng phía giới chủ đánh tới. Hành, không gian thủ đoạn. Người giới chủ kia hừ nhẹ một tiếng, đương nhiên cũng không có coi khinh. Không gian thủ đoạn có thể vặn vẹo giới chủ công kích, thật không đơn giản. Cái giới chủ công kích, cho dù là am hiểu không gian bá chủ cấp cường giả bất kỳ thủ đoạn nào, cũng có thể lấy cường đại lực lượng hoàn toàn phá hỏng. Người giới chủ này đột nhiên phát động mạnh hơn công kích. Người đây là muốn chết. Thanh âm nhàn nhạt vang ở bên tai. Ai? Người giới chủ này biến sắc. Một giây kế tiếp, cả người của hắn liền vô thanh vô tức tiêu diệt. Một điểm không còn sót lại một chút cạn. Trực tiếp đã bị miểu sát rồi. Lâm Phong kỳ thực cũng không muốn ra tay. Lấy không gian vặn vẹo ngăn trở người này công kích phía sau. Vốn tưởng rằng người giới chủ này biết khó mà lui. Ai biết hắn không lùi. Vậy không thể làm gì khác hơn là bằng nhỏ động tĩnh mặt sát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.